Cô dâu giả mạo. Chương 5, đăng ký giấy kết hôn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi ăn ở nhà hàng sang trọng như thế này, thậm chí nơi sang trọng hơn cậu còn đã đến rồi. Căn bản đó chính là gia đình cha dượng của cậu, là một gia đình nằm giữa trung lưu và thượng lưu, xem như là nhà giàu mới nổi đi. Cho nên cũng tập tành đến những nơi đại loại như vậy ăn rất nhiều. Tất nhiên cả cậu cũng bị mẹ kéo đi theo. Bây giờ ngồi trong nhà hàng này, tuy cảm giác tự ti nhưng chỉ là tự ti về vẻ bề ngoài của mình, còn lại cậu đều rất hiểu biết làm thế nào để ra dáng quý tộc không làm mất mặt Kim Tae Hyung kia. Thứ nhất nên may mắn vì nhà hàng này menu ghi bằng tiếng Hàn, chứ nhiều nhà hàng cậu đi chỉ toàn dùng tiếng Anh. Khiến cậu trước khi đến đó phải học thuộc rất nhiều loại món ăn ghi bằng tiếng Anh để tiện gọi, chứ thật ra môn Anh của cậu đạt âm số rồi. Thứ hai chỉ gọi những món mình đã ăn qua, hay có cái tên quen thuộc. Vì nếu như trên tay là menu tiếng Hàn còn cứu vớt được một chút, bạn sẽ không dại gì gọi những món lạ. Còn nếu trên tay là menu tiếng Anh, nếu bạn nhỡ gọi một món với cái tên lạ hoắc nào đó, khi mang ra chỉ là một mớ thịt bò xay nhuyễn còn sống, thì xác định cả buổi hôm đó bạn chỉ uống nước lọc, và cuối cùng phải chú ý cách ăn uống cho tử tế. Nếu như trên bàn có rất nhiều loại muỗng dao hay nĩa được bày ra hai bên thì đừng chóng lo ngại mà hãy theo quy luật dùng từ bên ngoài vào đến trong theo thứ tự từng món ăn mang ra. Nhưng hiện tại Dung Cúc và Tae Hyung ăn riêng một buổi nhỏ cho nên trường hợp đó xin phép bỏ qua. Và lại đây cũng chỉ là cách hướng dẫn cho nhà giàu mới nổi như Dung Cúc mà thôi, cậu đang dần học tập với cái cách này thành thói quen để tránh phải mất mặt cả cậu lẫn người đi ăn. Cùng, tóm lại nhà hàng này cũng chỉ là một loại sang trọng thường so với những cái cậu đã đến. Tae Hyung chọn nơi này có lẽ vì anh ta vừa mới từ nước ngoài về, chưa thể biết hết được Hàn Quốc. Này, còn nghe nói sống từ nhỏ nữa. Kết quả sau đó cậu gọi thịt hun khói còn, người kia dùng món pate gan ngỗng, đúng là có cố gắng cách mấy cũng chẳng vươn lên ngang tầm với Tae Hyung được, nhìn vào món ăn đã có thể đánh giá rồi. Dung Cúc câm lặng thưởng thức món ăn của mình, cho dù món Tae Hyung gọi có cao sang cỡ nào nhưng mà Dung Cúc quyết vẫn không nếm được cái thứ dở tệ đó, có lần cậu cũng đòi ăn thử cuối. Cùng lại nôn ra giữa bàn tiệc khiến bao nhiêu người nhìn. Xem ra thịt hun khói không đắt bằng, không bổ dưỡng bằng nhưng lại ngon gấp 8 lần đó a. Món cậu ăn ngon không? Vừa ăn được một chút thì Tae Hyung hỏi. Dung Cúc có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi gật đầu một cái. Ngon lắm, sao vậy? Anh muốn thử không? Thôi không, Tae Hyung bĩu môi lắc đầu. Tôi ghét thịt hun khói. Vậy cũng hỏi, nhàm chết đi được. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thịt hun khói ngon. Như vậy, dễ nuốt như vậy ai lại ghét được chứ? Tae Hyung nói ghét thịt, hun khói vậy tức là ghét món cậu thích cũng như gián tiếp ghét Jeon. Dung Cúc này, kết luận chỉ có thể là anh ta đang nói ghét cậu, với cái biểu cảm bĩu môi lắc đầu nữa thì chắc chắn là cực kỳ ghét. Anh ghét tôi thì cứ nói thẳng ra, chắc ngồi ăn cùng tôi như vậy anh. Miễn cưỡng lắm chứ gì, Dung Cúc tức giận càng ghim mạnh con dao vào, miếng thịt hun khói hơn. Tae Hyung nheo mày khó hiểu, sau đó đầu óc nhanh nhạy của anh lập tức hiểu ra được vì sao Dung Cúc cho rằng anh ghét cậu, liền mỉm cười nói. Lập luận của cậu hay quá nhỉ, nhưng nếu bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi ghét cậu còn muốn yêu cầu cậu làm vợ tôi sao? Biết đâu bất ngờ, anh nghe nhạc của Bích Phương chưa? Lời bài hát có câu như thế đó. Tae Hyung tối mặt, tôi không biết Bích Phương, vậy thì về lên dinh MP3 tìm kiếm bài, có khi nào rời xa. Mà nghe đi, tên bài hát xến quá, không muốn nghe, tôi thích nhạc giao hưởng. Dung Cúc liền làm biểu cảm ngó lên trần, vai nhún mấy cái, ôi tôi đang ở thế giới nào vậy? Tại sao tôi từng này, tuổi phải dùng bữa với cụ già 80? Tae Hyung chợt cười khổ, sau đó chuyển mặt thành thật nhìn thẳng Dung Cúc. Tôi thật sự không ghét cậu, nhìn cậu, cũng không có lý do để ghét, bất quá bộ dạng lôi thôi của cậu khiến tôi có chút khó chịu mà thôi, cái đầu nhuộm màu đó cũng nhanh đổi thành đen. Đi, Dung Cúc nuốt trọng cả miếng thịt hun, khói lớn vào cổ họng, vì lời nói kia giống như ra lệnh, giống như đối với cậu là một vị trí đặc biệt. Dung Cúc nhướng mắt, tại sao tôi phải nghe lời anh, có biết màu đây rất thịnh hành không? Không cần biết thịnh hành hay không? Tae Hyung khẽ lướt một vòng người cậu đánh giá, nhưng trông chẳng đứng, đắn, là vợ của tôi thì phải hoàn hảo hết mức có thể. What? Dung Cúc há hốc miệng rộng đến mức đủ nhét một quả trứng gà vào. Anh vừa bảo tôi là gì của anh cơ, vợ tôi, Dung Cúc đập con dao xuống bàn cái cạch đôi mắt nảy lửa. Anh lấy đâu ra cái tự tin đó thế? Từ đây, lại là câu nói cụt ngùn, Tae Hyung rút ra một túi giấy đưa cho Dung Cúc, cậu cũng nhanh cầm lấy, trong đầu đã sớm tọc mạch đặt ra hàng trăm câu hỏi cần câu trả lời về cái con người ngạo mạn kia. Cậu khẩn trương kéo sợi dây cuộn trên mặt túi, lấy ra bên trong là một xấp giấy tầm 3 hay 4 trang gì đó với. Trang đầu là tựa đề to đùng, hợp đồng hôn nhân, trong đó ghi các điều khoản giữa bên A, Kim Tae-hyung, và bên B, Jeon Jung-kook, ngoài ra còn có một số quy định bắt buộc phải tuân theo như bên A hoặc bên B trong quá trình bản hợp đồng còn hiệu nghiệm thì không được phép có tình cảm với người kia. Hừ, cái này đương nhiên cậu sẽ làm được, nhất mực một lòng cùng Nae-hyun thì quyết không yêu thêm một ai khác, chưa kể đối phương lại là nam nhân thì lấy gì để nảy sinh ra tình cảm. Bất quá đây là hợp đồng thì phải diễn cho thật thôi. Nhưng mà khoan, hiện tại mình chưa đồng ý mà lại nghĩ đến chuyện sau này rồi. Jung-kook cầu thả nhồi lại xấp giấy đó chờ ngược vào trong túi giấy rồi xong quăng sang cho Tae-hyung với cái nhìn. Từ chối, vớ vẩn, anh nên cất cái đống đó đi. Thật ra bản hợp đồng đó không có gì làm cho cậu phật ý hay khó chịu. Nữa, cậu hoàn toàn được hưởng rất nhiều ưu đãi là đằng khác. Trong dòng, đó có mấy đoạn ghi bên A sẽ làm theo mọi đòi hỏi của bên B, nếu như bên B muốn có xe ô tô liền cung cấp một chiếc, nhưng ngược lại bên B phải ngoan ngoãn nghe lời bên A dưới mọi hình thức. Bên B sẽ được đối xử tử tế cùng bên A, sống chung một căn nhà nhưng có thể tùy tiện trang trí phòng riêng của bên B, còn có cả người hầu riêng, tài xế riêng luôn luôn chăm sóc bên B, ngay khi có thể. Rồi cả bất cứ lúc nào bên B gặp khó khăn, thì bên A sẽ giải quyết lấy, bên B gọi điện khẩn cấp thì lập tức trong vòng 15 phút sẽ có mặt tại chỗ mặc cho đang có cuộc họp quan trọng. Nhưng nếu bên A gọi thì có là khẩn cấp hay không thì 5 phút bên B phải có mặt. Tóm lại cậu chẳng chịu thiệt một chút nào, chỉ có Tae-hyung là lỗ rất nhiều. Chưa thành vợ mà đã chu cấp đầy đủ vậy rồi. Thế no, nhưng cậu sẽ không đồng ý. Thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nae-hyun và gia đình cô sẽ ra sao nếu cậu ký tên vào bản hợp đồng đó? Hay, cả gia đình cậu cũng vậy, sẽ chịu hứng rất nhiều từ dư luận, có thể cậu bị cho rằng thằng điếm cướp chồng của bạn cũng nên. Thứ hai, tại sao Tae-hyung lại chọn cậu, trong khi cha mẹ anh ta bảo rằng gái hay trai gì cũng được miễn có con dâu cho họ là Tae-hyung sẽ giành được toàn bộ tập đoàn và nắm trong tay 70% cổ phần của công ty. Vậy giờ anh ta đã có được vợ rồi đó cha. Mẹ anh ta cũng hài lòng khi có cô con dâu xinh đẹp đến như vậy. Lại còn, muốn cậu làm vợ anh ta nữa là sao? Jung-kook chán nản bắt chéo chân uống một ngụm nước cho mát cổ họng. Anh có suy nghĩ kỹ càng trước khi cùng tôi kết hôn chưa? Anh có nghĩ đến hậu quả chưa? Chẳng phải tôi đã nói với anh điều này là bất khả thi rồi sao? Nae-hyun hiện chưa kịp kết thúc lời nói, Jung-kook đã bị Tae-hyung chặn họng. Tôi biết rõ, chẳng phải tôi cũng đã nói cho cậu nghe rồi hay sao? Tôi có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Tôi với Nae-hyun còn chưa đăng ký giấy kết hôn thì đám cưới coi như vô nghĩa mà. Vậy anh tính sẽ giải quyết thế nào? Sau khi ký vào bản hợp đồng này thì cậu sẽ biết, nhất định ký xong thì tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt. Đương nhiên ngay cả cách giải quyết của tôi cũng không ảnh hưởng đến cậu và gia đình. Nghe lời nói của Tae-hyung chắc nịch như vậy, Jung-kook cũng có phần an tâm khi giao phó mình cho anh ta, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu ý tứ vì sao lại chọn cậu là nam nhân trong khi Nae-hyun anh lại bỏ, nghe cũng vừa ý lắm. Jung-kook cầm lại bản hợp đồng ra xem vừa nói. Nhưng tôi muốn đặt câu hỏi cuối cùng cho chuyện này, vì sao anh phải lấy tôi làm vợ trong khi tôi là nam nhân? Cha mẹ anh bảo trai gái gì đều được mà. Tae-hyung mỉm cười, buông muỗng nghĩa liền đặt tay lên bàn đan chéo lại với nhau. Thứ nhất, đối tượng sắp hợp tác với tôi là một người đồng tính, còn là chủ của quán ba khuya, quán ba tụ tập những người thuộc LGBT, nhưng người đối tượng còn đang phân vân, cho nên nếu tôi có vợ là nam nhân hẳn sẽ hợp đồng làm ăn sẽ nhanh chóng hoàn tất. Cười trừ, Jung-kook nghiêng ngã trong vòng ghế, nghe giống như tôi đang bị lợi dụng ấy nhỉ. Cứ cho là như vậy, nhưng cuộc lợi dụng này có ích cho cậu. Vậy còn thứ hai là gì? Tae-hyung tiếp tục cười giảo hoạt, một ngón tay chỉ vào cậu. Chính là cậu đó Jung-kook, lúc ở phòng khách sạn, cậu đã bảo rằng sau này có nhờ cái gì cậu cũng sẵn lòng giúp đỡ. Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, cậu có vui lòng? Jung-kook hóa đá trong phút chốc, ếch chết tại mồm mạt, đúng là thừa nhận khi đó mình có nói như vậy nhưng chỉ là để vuốt móng ngựa mà thôi, ai ngờ Tae-hyung lại nhớ dai đến như vậy, bây giờ cũng chẳng có gì để biện minh cả. Jung-kook còn đang lưỡng lự chọn ra đáp án để không hối hận thì Tae-hyung lại bồi thêm một câu thuyết phục cậu. Jeon Jung-kook, khi ở đám cưới không phải là tôi không dõi theo cậu, chỉ là đặc biệt trong thoáng chốc tôi nhìn cậu và biết rằng cậu bị bà của mình ghẻ lạnh xem thường. Còn người cạnh, cậu lúc đó hẳn là em trai cậu đi, có vẻ rất được yêu thương. Lời nói khiến Jung-kook nghĩ đến mà tức, điên trong lòng, phải đó, tôi chính là một người cháu không ngoan trước mặt bà, anh ý kiến. Taehyung thấy người kia xù lông lập tức vuốt nhẹ, khoan đã, tôi đã bảo cậu không ngoan chưa, chỉ là tôi muốn nó. Y, bà ấy ghét tôi, lần này lại đến. Jung-kook cắt ngang lời nói của Taehyung, giọng cậu có hơi nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tôi là con riêng của mẹ, vì mẹ tôi tái hôn với con trai của bà ta, vì tôi được Simon cháu trai cưng của bà yêu thương, giống như bà cho rằng tôi dành hết tất cả sự quan tâm của bà ta vậy. Ích kỷ quá nhỉ, Jung-kook bật cười, ánh mắt xa xăm nhìn về một góc nhỏ. Đúng vậy, già rồi mà không nên nết, bản thân tôi cũng chẳng ưa gì bà nội. Vậy cậu thử suy nghĩ lại một chút thế này. Jung-kook ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, ánh mắt người kia thập phần dịu đi một chút, không giống như dáng vẻ giữ, khoảng, cách thường thấy của anh ta. Taehyung chậm rãi nói, chờ, thành vợ của tôi cũng như là phu nhân của người thừa kế tập đoàn Big Hit, có thể coi là phu nhân quyền lực nhất trong giới làm ăn. Cậu mường, tưởng xem gương mặt bà nội cậu khi nghe tin đó, hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Đi, phải, rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ thằng cháu ghẻ của mình lại gây ra chuyện tày trời khi cướp chồng của bạn Thanh Mai Trúc Mã. Taehyung như vô dụng trước tên nhóc ngu, ngốc này, cái gì cũng không chịu nghĩ tốt cho bản thân mình, không chịu đặt những suy nghĩ tích cực lên hàng đầu mà chỉ theo ý tiêu cực rồi từ tủi thân bản thân. Anh kìm nén sự tức giận, nhẹ nhàng giải thích cho cậu nghe. Tôi đã bảo chuyện giữa tôi và Nayeon sẽ giải quyết ổn thỏa, khi đó cậu và gia đình đều không chịu thiệt hay ảnh hưởng xấu. Song nếu cậu trở thành phu nhân Big Hit, chẳng phải cậu và mẹ có thể ngẩng cao mặt nhìn bà nội hay sao? Chính là như vậy. Có thể cùng mẹ tự tin ngẩng cao mặt nhìn bà nội là điều ước duy nhất mà cậu đang ấp ủ, trước giờ đều bị ánh mắt xem thường của bà dành cho. Bây giờ mà trở thành vợ của Taehyung, hẳn bà ta sẽ lập tức ngẩn người ra, trông rất buồn cười, bộ dạng đó thứ mà cậu muốn thấy nhất, để hà hê cười rộ trong lòng. Còn sau đó thì sao? Không cần quan tâm, đúng là chỉ người có thế lực và địa vị như Taehyung cao hơn bà ta thì mới có thể khiến bà ta khuất phục được. Chỉ có cách đó mà thôi. Khẽ thở dài, Jung-kook đứng dậy khoác ba lô vào trong vai. Lời đề nghị của anh tôi sẽ xem xét lại. Tạm biệt anh, tôi về. Cậu kính cẩn cúi đầu chào người kia, sau đó nặng nhọc bước ra khỏi nơi đó. Taehyung cũng bận bịu, ban đầu có ý định bảo tài xế đưa cậu về, nhưng Jung-kook biểu hiện thế kia xem ra muốn tử mình đi bộ về, anh cũng không cản. Jung-kook đến khi lết bộ về nhà thì trời cũng đã sớm tối, vừa đứng bên ngoài cởi giày ra thôi đã nghe vọng giọng của bà nội lớn tiếng bên trong, như đang mắng chửi ai đó, đối tượng cậu không biết, nhưng khi vào đến trong mới rõ, mẹ cậu đang phải quỳ rạp xuống đất xin lỗi bà nội. Lý do dường như là ở cậu, vì cậu đi học về trễ thế này mà mẹ cậu bị bà nội mắng chửi. Bà ta ngạo mạn ngồi trên chiếc ghế cao, với vẻ mặt giận dữ, tôi không muốn có đứa cháu như nó trong căn nhà này, đầu tóc nhuộm màu, đi học thì trễ đến tận 2 tiếng đồng hồ. Bây, giờ cô còn muốn tôi xem nó như cháu ruột sao? Cậu đi trễ 2 tiếng, bà ta không phải vì lo lắng mà chính là tìm cớ để có thể mắng chửi mẹ cậu. Chứ con người bà ta có thể quan tâm khúc mỡ thừa này hay sao? Còn mẹ cậu thì quỳ ở đó, vẻ mặt nhún nhường nói khẽ. Mẹ à, mong mẹ bình tĩnh, kết quả bị càng thêm bị bà ta xem thường. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, mà cô cũng đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con dâu nào như cô cả. Ngày nào mẹ cậu cũng phải hứng chịu những lời khó nghe từ bà ta, một chút tiếng nói trong nhà này cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Park Simon mà mẹ cậu cũng bị bà nội bắt hầu hạ cho. Mặc dù Simon không muốn nhưng ngay trước mặt bà nội phải nghe theo lời, sai bảo mẹ. Cậu chẳng khác gì người ở, nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngứa cả miệng, trước sau gì cậu và bà ta cũng không ai xem ai ra gì rồi, vậy thì lên giọng một lần cũng chẳng có sao. Bà ta dù sao cũng không dám đuổi mẹ con cậu ra khỏi nhà vì được cái cha dượng rất thương mẹ, còn cậu thì được Simon quan tâm, bất quá bà ta chỉ thầm lặng đối xử tệ bạc khi không có cha dượng và Simon ở đây thôi. Jung-kook bước vào nhà chào mẹ đầu tiên, sau đó chào cô giúp việc và cuối cùng là nhờ cô làm cho mình một ly nước chanh, mặc kệ bà nội đang chăm chăm nhìn cậu hay mẹ dặn cậu phải chào bà thì cậu nhất quyết cũng không chào. Cậu nhận lấy ly nước chanh uống ngụm cho, thoải mái cổ họng, chuẩn bị cho chương trình tiếp theo. Đi đến bên bà, nội, cậu mỉa mai nói. Bà không xem mẹ tôi như con dâu thì bà cũng không có tư cách là mẹ chồng của mẹ tôi, cho nên những lời mắng chửi đó bà càng không có tư cách để nói ra. Dung Cúc nói xong liền thoải mái trong lòng bước lên lầu, đi được nửa đoạn thì nghe dưới kia vang lớn giọng. Thằng Ôn Dịch, chẳng biết mày giống ai mà vô lễ đến như vậy à, từ mẹ mày mà ra cả, thế là chẳng biết cố ý hay vô tình mà ly nước chanh còn khá đầy đổ vỡ xuống sàn nhà cách trước mặt bà nội chỉ vài cm. Bà ta sững sốt chôn chân tại chỗ, khóe mắt chợt co giật như không tưởng được Dung Cúc lại cả gan như vậy. Cách chương